Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 549, tinh thần trấn áp. Thạch Hạo phát hỏa, mặc dù những người khác cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Lại biết thật nhiều đại nhân vật đều là vì Thạch Hạo huyết mạch cường đại mà kinh ngạc. Cái này đủ. Thạch Hạo tạm thời ở tại trong Hoàng Cung Xương Linh Biệt Viện. Nguyên bản vắng ngắt, nhưng khi tin tức truyền đi đằng sau, người đến đây bái phỏng hắn liền nối liền không dứt. Thạch Hạo tương lai còn không biết, nhưng có thể có được nhiều như vậy đại nhân vật thưởng thức. Kết giao một chút tổng không có sai. Thế nhưng là, dù sao không phải mỗi người đều là nghĩ như vậy, lại có một người chạy tới. Nhìn qua bất quá 26-27 tuổi, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ngạo nhiên. Bành, hắn đẩy ra đại môn, không cáo mà vào. Thạch Hạo ngay tại trong viện uống trà, nghĩ đến tiếp xuống có thể muốn phát sinh sự tình. Nghe được đại môn bị cưỡng ép đá văng ra thanh âm, hắn nhướng mày, hướng về cửa ra vào nhìn lại. Lần này, hắn đầy đủ điệu thấp. Vì cái gì còn có người tới tìm hắn phiền phức đâu? Ngươi chính là Thạch Hạo. Thanh niên này không xin phép mà vào, một bộ đem nơi đây xem như nhà mình bộ dáng. Ta gọi Thạch Tài Viên, gia gia của ta là Su Mật Viện Phó Viện Trường. Vừa lên đến liền tự báo thân phận, vậy cơ bản thuộc về ăn chơi thiếu gia, cần nhờ chỗ dựa đến dọa người. Thạch Hạo bất vi sở động, chỉ là nhàn nhạt nhìn đối phương. Nghe nói ngươi tổ huyết rất nồng nặc, kinh động đến mấy vị đại lão, Thạch Tài Viên nói ra. Hắn hướng phía Thạch Hạo nhìn kỹ một chút, ngoại trừ tướng mạo còn qua loa bên ngoài, ta thật là nhìn không ra ngươi nơi nào có cái gì đặc biệt. Như vậy đi, bên cạnh ta vừa vặn thiếu một tiểu đệ, ngươi về sau liền theo ta đi. Hắn khinh thường lấy Thạch Hạo, một bộ là tại thi ân bộ dáng. Thạch Hạo ngay cả sinh khí đều là lười nhác. Tâm niệm vừa động, tinh vân pháp tướng vận chuyển, mê vụ trong nháy mắt liền đem Thạch Tài Viên vây quanh. A, tình huống như thế nào? Thạch Tài Viên không có gì kiến thức, bỗng nhiên nhìn thấy sương mù phát lên, còn tưởng rằng là tự nhiên hiện tượng, chỉ là hiện tại mặt trời chói chang. Như thế nào vô duyên vô cớ liền hiện lên sương mù đâu? Hắn lập tức phát hiện không thích hợp. Sương mù này quá đậm, đơn giản đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng mà, hắn liền bỗng nhiên nhìn thấy, trước mặt đột nhiên toát ra một cái đầu lâu tới. Má ơi, Thạch Tài Viên vốn là có chút hoảng hốt, bỗng nhiên nhìn thấy đầu lâu này, lập tức dọa đến tè ra quần. Vội vàng chạy trối chết. Thạch Hạo cười một tiếng, đem tinh vân pháp tướng thu vào. Đầu lâu kia tự nhiên cũng là hắn lấy linh hồn lực mô phỏng ra. Dọa một chút loại ăn chơi thiếu gia này là dư xài. A, Thạch Tài Viên tông cửa xông ra, một đường đều là phát ra tiếng kêu thê thảm. Thạch Hạo hoàn toàn không có để ở trong lòng, tiếp tục thưởng thức trà. Hắn đang đợi chờ Thạch Đãng tra ra hắn cha mẹ ruột, nhưng cùng lúc hắn cũng làm xong chạy trốn chuẩn bị. Vạn nhất cha mẹ của hắn là đắc tội cái nào đó đương quyền nhân vật mà bị đuổi giết, vậy cái này một vị biết hắn trở về khẳng định sẽ muốn trảm thảo trừ căn. Nửa canh giờ trôi qua, bành, đại môn phát ra trọng hưởng, bị trực tiếp đạp bay. Thạch Hạo thở dài, vừa rồi chốt cửa liền bị đá hỏng, căn bản cũng không có khóa lại, chỉ là khép và thôi, đáng giá bị đá nặng sao như vậy? Cùng một cánh cửa làm khó dễ, người tới lòng dạ khí độ đều quá có hạn. Người kia, nhanh cút ra đây cho ta, dám khi dễ cháu ta. Một cái nóng nảy thanh âm kêu lên. Nữ, Thạch Hạo nhìn sang, lại phát hiện đây là một cái tuổi gần 20 nữ tử. Bên người còn có một người, chính là trước đó bị dọa chạy Thạch Tài Viên. A, Thạch Tài Viên là nữ tử này chất tử. Hắn cảm ứng được rất rõ ràng, nữ tử này là thực sự chỉ có chừng 20 tuổi. Mà cũng không phải là dựa vào đan dược duy trì lấy thanh xuân bất lão. Ân, hẳn là bối phận cao. Mà lại, mặc dù nữ tử này muốn trẻ tuổi một chút, có thể tu vi lại ngược lại ở trên thạch tài viên. Đạt đến bỉ ngạn cảnh, hắn như thế vừa nghiêng đầu, nữ tử kia cũng thấy rõ hình dạng của hắn. Không khỏi cứng lại, vì sao lại có đẹp mắt như vậy nam nhân? Nhưng là, nàng mạch này bá đạo đã quen, có thể nào dễ dàng tha thứ cháu mình bị người khi dễ? Thế là, nàng lập tức lại trở nên cường ngạnh, ngươi lại dám giả thần giả quỷ, làm ta sợ chết tử. Nhanh lăn tới đây cho ta, hướng cháu ta thỉnh tội. Quả nhiên, từ đá cửa cử động cũng có thể thấy được. Đây là một người không thèm nói đạo lý. Thạch Hạo lười nhác nhiều lời, lại một lần nữa thả ra tinh vân pháp tướng. Thế là, ngắn ngủi trong nháy mắt đằng sau, liền thấy nữ tử này cùng thạch tài viên chạy trối chết. Bắt đầu từ nơi này, thật giống như thọc một cái tổ ong vò vẽ. Phiền phức là liên tiếp, chỉ chốc lát, lại có người chạy tới. Lần này đổi một tên chừng 30 tuổi nam tử, dáng người khôi ngô, khoác che chiến giáp, vẫn chưa đi đến, xa xa liền có thể nghe được tiếng bước chân nặng nề. Thúc thúc, chính là hắn, thạch tài viên chỉ vào Thạch Hạo nói, ca, giáo huấn hắn, trước đó nữ tử cũng chỉ vào Thạch Hạo, chiến giáp nam thì là nhìn chằm chằm Thạch Hạo nhìn, một lúc sau, hắn cau mày nói, ngươi cũng đã là quan tự tại, khi dễ hay cái này cảnh giới thấp người có ý tứ sao? Cái gì? Thạch tài viên cùng nữ tử kia nghe chút, đều là giận không kềm được. Thế mà ỷ vào cảnh giới cao khi dễ người. Quá vô sỉ, Thạch Hạo bật cười. Đây là cái gì logic? À, ngươi chạy đến chúng ta đi lên diễu võ dương oai. Ta chỉ là đưa ngươi hù chạy. Cái này còn gọi khi dễ nhỏ yếu. Phải biết, đổi một chỗ, cảnh giới thấp võ giả dám ở cường giả trước mặt làm càn như vậy. Căn bản chính là tự tìm đường chết tốt a. Hắn đã đủ nhân từ. Làm sao, hắn không ra sát giới cho là hắn dễ ức hiếp sao? Lan, hắn lười nhác nói nhảm, trực tiếp khiển trách quát mắng. Hừ, coi là huyết mạch cường đại. Ngươi liền có thể vô pháp vô thiên. Chiến giáp nam lạnh lùng nói ra, mang theo bất mãn mãnh liệt. Thạch Hạo thở dài, trực tiếp ngoắc ngón tay. Đừng kỳ kỳ oai oai, đánh một trâu đi. Chiến giáp nam cười lạnh, ta thế nhưng là cấm vệ quân đệ tam doanh thống lĩnh Thạch Hoa. Quan tự tại cửu tướng, ngươi khẳng định muốn tự rước lấy nhục sao? Nể tình ngươi cũng là họ Thạch phân thượng, ngươi quỳ xuống, thành khẩn cầu xin tha thứ một phen, cũng là không phải là không thể bỏ qua cho ngươi. Hắn biết, Thạch Hạo huyết mạch rất cường đại, dẫn tới mấy vị đại nhân vật đều là chấn động, cho nên, nếu không có bất đắc dĩ hắn cũng không muốn cùng Thạch Hạo sử dụng bạo lực. Oanh, Thạch Hạo phóng xuất ra khí thế của tự thân. Lập tức như là đại dương mênh mông, mãnh liệt không gì sánh được. Thạch Hoa nhận khí thế của hắn trùng kích, không khỏi sắc mặt trắng bệch. Thật là đáng sợ, ánh sáng một cái khí thế liền ép tới hắn kém chút quỳ xuống đến. Đây chính là huyết mạch cường đại chỗ kinh khủng sao? Bằng không, hắn không tin cái nào cùng giai võ giả có thể bằng vào khí thế liền để hắn chiến y ngã xuống đáy cốc. A! Hắn hét lớn một tiếng, lực lượng trong cơ thể hoàn toàn tán phát ra, ở xung quanh người hóa thành hỏa diễm, cháy hừng hực, dù sao cũng là cấm vệ quân thống lĩnh một trong, nếu không có chỗ hơn người, lại há có thể đảm nhiệm chức vị như vậy. Thạch Hạo mắt chú với hắn, đem tinh thần áp bách tăng lên tới cực hạn, bành, Thạch Hoa gánh không được, lập tức hai đầu gối mềm nhũn. Nặng nề mà quỳ xuống. Hắn cái này thân khôi giáp quả thực nặng nề. Cái quỳ này để mặt đất đều là rung động. càng làm cho đầu gối đều là có chút đau nhức. Có thể Thạch Hoa lại là hoàn toàn không phát hiện, chỉ là dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Thạch Hạo. Cái này vẻn vẹn lấy một đạo tinh thần áp lực liền để chính mình quỳ xuống. Người trẻ tuổi kia cũng quá kinh khủng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.